Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 759. Tham gia Oscar lễ ban thưởng, mà một cái tin tốt khác, thật ra khiến Chu Hạ có chút kinh ngạc, hắn lại lúc trước không có đóng chú. Chuẩn xác hơn phải nói là Hạ Hoa Điện ảnh công ty không quá trọng thị. Không có báo cáo cho hắn bộ này giá thành nhỏ văn nghệ điện ảnh tiến triển. Do Lâu Diệp đạo diễn, Hoàng Tuyên, Giải Tiểu Đông, Tần Hạo diễn viên chính, Thôi Nã. Tại lần này Berlin liên hoan phim bên trên, sâu sắc khen ngợi, cuối cùng là thu được tối giai nghệ thuật Ngân Hùng Thường. Chu Hạ còn nhớ năm trước hắn phê chuẩn đầu tư bộ phim này. Nhưng đến tiếp sau này sự tình công ty hiển nhiên không báo cáo hắn. Dù sao bộ phim này ban đầu đầu tư chỉ có 15 triệu. So với đại đa số phim truyền hình đầu tư còn thiếu. Bây giờ Chu Hạ sự tình quá nhiều. Trừ phi 50 triệu trở lên hạng mục. Liên quan trọng yếu sự hạng mới có thể báo lên cho hắn. Để cho hắn chữ ký khảo hạch. 100 triệu trở lên hạng mục. Mới có thể chủ động cặn kẽ với hắn báo cáo tiến triển tình huống. Hỏi hắn ý kiến, dù sao Chu Hạ một mực ở giao quyền, cũng không muốn hỏi tới quá nhiều công ty sự tình. Có lúc công ty báo lên văn kiện, hắn cũng chính là liếc một cái liền ký tên. Chu Hạ rất thích, Thôi Nã, bộ này giảng thuật người đuôi Thôi Nã sư điện ảnh. Vì bọn họ đoạt giải cảm thấy cao hứng. Ở Weibo bên trên thuận tiện cũng cho hai bộ đoạt giải điện ảnh chủ sáng điểm đáng khen. Chúc mừng, cũng gửi cho rồi công ty phát biểu trúng thưởng Weibo. Kết quả Chu Hạ mới vừa thao tác hoàn Weibo. Vẫn chưa tới một phút, Tiểu Hồ điện thoại liền gọi lại. Chu Hạ suy đoán nàng không phải là yêu cầu an ủi. Yêu cầu chiếu cố, chính là làm nũng, mong đợi cơm sáng gặp mặt cái gì. Nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại, từng cái, nhân ra thật là khổ sở. Điện thoại mới vừa kết nối, Tiểu Hồ on end thanh âm liền truyền tới. Người cũng không biết gọi điện thoại an ủi nhân ra. Người ngay tại Rumani chụp diễn, nhân ra ngay tại Berlin. Người cũng không tới nhìn một chút. Chu Hạ nghe cả người nổi lên một lớp da gà, vội vàng nói, ta đã ở Phi Châu rồi. Mới ra rồi Libya Tripoli phi trường quốc tế, đang ở đi quán rượu trên đường. Cái gì đó, nhân gia vốn còn muốn đi xem xét, nhìn ngươi chụp diễn rồi. Hay là thôi đi, chúng ta bên này cũng không thuận lợi. Sự tình quá nhiều, không trì hoãn được, phải không? Kia chưa tới một tuần lễ chính là Oscar ban thưởng rồi. Ngươi chẳng lẽ cũng không đi sao? Đi à? Bất quá ta ngày đó đến là tốt. Vậy cũng tốt. Thời điểm chúng ta đến cách nhìn. Không trì hoãn ngươi. Hiện tại cũng gần 10 giờ rồi. Nghe nói ngươi bên kia không quá an toàn. Ước chừng phải chú ý bảo vệ tự mình. Chúng ta Hollywood thấy đi. Ừ. Biết. Thế nào? Ngươi cũng đi Hollywood. Chu Hạ có chút kỳ quái. Tiểu Hồ chẳng lẽ muốn đi cọ thảm đỏ? Đúng vậy. Không chỉ ta, Tư Tư, Vũ Phi cũng sẽ đi. Chúng ta đều có nhãn hiệu hoạt động. Đến thời điểm cách nhìn, cúi chào, kia đến lúc đó cách nhìn, cúi chào, với Tiểu Hồ cúp điện thoại. Qua nhị 10 phút liền đến lấy Libya thủ đô Tripoli đặt tên quốc tế Đại Tửu Điếm. Quán rượu này có 24 tầng, thập phần sang trọng khí phái. Trên đường phố cũng là đèn đuốc sáng choang, cũng không phải là tưởng tượng Phi Châu nghèo khó cảnh tượng. Libya là Bắc Phi quốc gia, ở vào địa Trung Hải bờ phía nam, cùng Ai Cập lân cận, thủ đô Tripoli có 100-400 ngàn nhân khẩu. Gaddafi ZS Phượng Quán ngã đài trước, nơi này còn phồn hoa hơn nhiều, nhưng là 2 năm trước bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Tripoli bị nhất định chiến tranh phá hư. Bây giờ mặc dù người chống lại cùng ZS Phượng Phủ ký kết hiệp nghị đình chiến, nhưng còn không có đạt thành cuối cùng hòa bình hiệp nghị. Cho nên song phương thường thường vẫn sẽ ở ngưng chiến tuyến phát sinh mâu thuẫn. giao chiến, đây cũng là Li An hé gó một mực phái chú Duy Hòa bộ đội nguyên nhân. Mà Hạ Hoa điện ảnh ngay từ lúc 4 tháng trước liền phái người đến bên này. Chuẩn bị đủ loại quay chụp yêu cầu. Thí dụ như cảnh tượng, đạo cụ, đặc biệt là quay chụp quân sự vai diễn yêu cầu sân. Ngoài ra là dùng với chuyển vận người và hàng hóa 20 chiếc quân dụng xe tải. Cũng đều chở tới rồi. Các loại quay chụp kết thúc. Những thứ này xe tải những vật này cũng sẽ quyên tặng cho địa phương. Đương nhiên, trong đó còn có một chút ngành tương quan hỗ trợ vận để chứa đựng giáp xe. Xe tăng, trang si sắc nhóm vũ khí là vẫn còn ở Hoa Hạ Duy Hòa bộ đội nơi đó. Bây giờ Chu Hạ chính là ngồi phụ trách đoàn kịch an toàn nhân viên an ninh đặc biệt mở xe chống đạn. Đi quán rượu, đến quán rượu sau, đã qua 10 điểm, thời gian quá muộn, Chu Hạ đoàn người cũng không đi kinh động những người khác. Vội vàng mỗi người nghỉ ngơi, sau đó ở chỗ này quay chụp vai diễn, là chủ giác ở Duy Hòa nơi chú quân chú đóng 8 tháng chuyện phát sinh. Lúc trước bởi vì nam chủ thần bí mà không ổn định công việc, nữ chủ với nhân vật nam chính đã kết thúc lui tới rồi mấy tháng quan hệ. Làm nhân vật nam chính ở nơi chú quân chú đóng Duy Hòa trong lúc nữ chủ Khương Mộ Yên bởi vì đắc tội bệnh viện lãnh đạo, coi như bệnh viện ưu tú nòng cốt được an bài gia nhập đế đô thầy thuốc chuyên gia tình nguyện một dạng. Đi tới nơi này với Duy Hòa bộ đội đồng thời trợ giúp Libya nạn dân. Vì bọn họ làm một ít vệ sinh, tật bệnh các phương diện y tế trợ giúp. Nhân vật nam chính phụ trách tiếp đãi đế đô tới thầy thuốc chuyên gia một dạng. Gặp phải nữ chủ, hai người bởi đó trước quan hệ, một lần hết sức khó xử. Vì hóa giải hai người lúng túng quan hệ, nhân vật nam chính ở nơi trú quân sau với nữ chủ mở một cái điện lôi đùa giỡn, cùng nữ chủ quan hệ hòa hoãn, càng ngày càng quen thuộc, quan hệ cũng càng ngày thân mật. Bộ phận này vai diễn nhưng thật ra là nguyên phim truyền hình Trung Ô Lỗ Khắc nơi trú quân nội dung. Cốt truyện, chẳng qua là địa điểm cùng bối cảnh bất đồng. Thiết trí thời gian là lúc ấy Libya chiến loạn sau, Li An hé gó Duy Hòa bộ đội đệ nhất kỳ bộ đội vào ở. An toàn hoàn cảnh thập phần kém thời gian điểm, khi đó Libya thủ đô ngoại cũng sẽ thường thường phát sinh chiến tranh khao khát. Vì vậy trong phim ảnh sẽ có người chất uy hiếp, với côn đồ phát sinh chiến tranh các thứ chuyện, một đêm nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày thứ hai Chu Hạ liền bận rộn, bây giờ toàn bộ đoàn kịch lần nữa hội họp, đem phải ở chỗ này quay chụp kỳ hạn 2 tháng. Có Chu Hạ cái này đạo diễn cùng người tổng phụ trách tới. Đoàn kịch vận chuyển rõ ràng càng hiệu suất cao. Quay chụp cũng thuận lợi rất nhiều. Nhưng là Chu Hạ muốn tham gia Oscar lễ ban thưởng. Cho nên đoàn kịch bận rộn một tuần lễ. Ở ngày mùng 2 tháng 3 buổi sáng, hắn liền rời đi đoàn kịch. Trước bay đến Milan, sau đó bay đi Los Angeles tham gia Hollywood lễ ban thưởng. Năm nay bởi vì có Hán ngữ điện ảnh Hindi Medium đạt được phim nước ngoài hay nhất đề danh. Quốc nội truyền thông vì vậy phá lệ chú ý lần này lễ ban thưởng. Mấy đại môn hộ website, còn có chủ yếu video website các loại, đều là phái phóng viên đi Hollywood. Theo dõi bản tin tức mới nhất, đệ 86 giới giải Oscar khen ngợi 2013 năm điện ảnh biểu diễn cùng chế tác thành tựu giải thưởng. Buổi lễ trao giải với đế đô thời gian 2014 năm ngày mùng 3 tháng 3 9 giờ rưỡi sáng, địa phương thời gian ngày 25 giờ rưỡi, ở Los Angeles Hollywood đỗ bỉ trong rạp hát cử hành, bởi vì châu Âu cùng Bắc Mỹ sự chênh lệch thời gian duyên cớ. Chu Hạ ngồi 16 giờ máy bay, đến Hollywood địa phương, nhưng là 1 giờ rưỡi chiều. Khoảng cách buổi tối bắt đầu lễ ban thưởng còn có 4 giờ. Thời gian còn rất dầu chân. Chu Hạ không phải là nữ nghệ sĩ, yêu cầu hóa trang, thử lễ phục, như vậy có thể tiết kiệm ít nhất 3 giờ. Với trợ lý Tiểu Bạch ngồi lên công ty phái tới nhận điện thoại xe. trực tiếp đi Hạ Hoa điện ảnh những người khác hạ tháp quán rượu. Theo chân bọn họ hội họp, Chu Hạ sau khi đến, tắm rửa trước, ăn cơm, khôi phục tinh khí thần, sau đó thay xong lễ phục, đơn giản hóa trang sau, lúc này mới đi trước thấy những người khác. Quả nhiên, ngoại trừ với hắn đồng thời tham gia lễ ban thưởng Đường Đường Lệch, Tiểu Hồ, Tư Tư, Vũ Phi đều tại một căn phòng sang trọng bên trong đang ở nhiệt lạc nói chuyện phiếm. Trừ lần đó ra, Dương Thiên Chân cùng các nàng mấy người trợ lý cũng ở đây. Ngược lại là Trương Chiêu cùng Bắc Mỹ chi nhánh công ty nhân một cái cũng không có ở đây. Chu Hạ với mấy người đánh xong kêu, đang muốn hỏi, Dương Thiên Chân liền đi lên đạo, ông chủ, Trương Tổng cùng Bắc Mỹ công ty người đang Oscar chỉ định quán rượu. Để cho ta ở nơi này chờ ngươi sắp xếp xong xuôi. Liền đưa ngươi và Đường Đường đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,